Vũ Thần Chúa Tể, chương 1383, giao lưu đại sảnh. Khóc chuyện audio.com, dẫn đầu đan các cao thủ lắc đầu, nhưng trong lòng coi trọng Tần Trần một cái có thể ở hai gã cổ ngu giới bảo hộ uy áp hạ vẫn không nhúc nhích, đồng thời không sợ cường quyền, này Tần Trần đúng là không hổ là hạ bốn vực đan đạo đại bỉ số một, so với mặt khác hai cái cũng là phải có cốt khí quá nhiều, cũng khó trách Âu Dương Chính Kỳ đại sư sẽ để cho bản thân chiếu cố nhiều hơn người này, xác định không giống bình thường, không phải người thường. Xem như đan các cao thủ, lúc trước bị cổ ngu giới bảo hộ ngăn trở làm khó dễ, ngươi cho rằng hắn không tức giận sao? Chỉ bất quá hắn là đan các cao thủ tự nhiên không tốt tùy ý đứng ra, để tránh khỏi bị người nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại Tần Trần đứng ra dạy dỗ một trận đối phương, trong lòng hắn vui vẻ còn không kịp đây. Đúng như Tần Trần từng nói, hai cái chó giữ cửa mà thôi cũng dám đối với hắn đan các lớn lối như thế, thật sự cho rằng hắn đan các dễ khi dễ sao? Còn như quát lớn Tần Trần cũng là vì Tần Trần sau này an nguy suy nghĩ. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Tần Trần căn bản không đem mình nói để ở trong lòng, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, bực thiên tài này, lúc nào cũng kiệt ngạo, chỉ mong tại cổ ngu giới trong không nên xảy ra chuyện mới phải, cổ ngu giới cũng không phải là bọn họ tưởng tượng ra tốt đẹp như vậy. Đoàn người lướt qua chân trời. Đập vào mi mắt cũng là nhất phiến không gì sánh được bao la sơn mạch, đồng thời ở nơi này bên trong dãy núi cư nhiên tọa lạc rất nhiều xa hoa cung điện khí thế to lớn. Nơi này chính là cổ ngu giới ngoại vi, chân chính cổ ngu giới ngay sơn mạch chỗ sâu, đến mở một ngày kia mới có thể đi vào, những cung điện này đều là vũ vực các đại thế lực ở chỗ này hành cung, các ngươi đi theo ta. Dẫn đầu đan các cao thủ thân hình thoát một cái, mang theo mấy người lướt vào bên dưới nhất phiến cung điện. Cả cung điện chiếm diện tích cực đại, tọa lạc tại giữa sườn núi to lớn nguy nga, làm người ta nhìn mà than thở. Lão Cố, ngươi tới, ba vị này chính chỗ này một lần hạ bốn vực đan các đại bỉ người xuất sắc. Phía dưới có người lướt đi, nhìn người tới tức khắc cười ha ha lên. May mắn không có nhục sứ mệnh cuối cùng đến, không giống các ngươi, tọa trấn nơi đây, thoải mái vô cùng. Dẫn đội đan các cao thủ cười rộ lên. Thoải mái cái giám a, chúng ta tới đây trong, cũng liền đuổi giết thời gian, tiến nhập cổ ngu giới lại không chúng ta phần. Đầu lĩnh một ông già hừ hừ hai câu, ha ha, lão Trần, ngươi liền đừng không vừa lòng, người ta cũng đã là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, coi như là vào cổ ngu giới lại có thể thế nào. Trừ hơn hiểu rõ mấy đạo không gian đạo văn bên ngoài, vẫn là trở thành không được cửu thiên vũ đế, có cơ hội này, dĩ nhiên là lưu cho người tuổi trẻ. Hà, lão tử, ngươi nghĩ rằng ta không biết đạo lý này, muốn ngươi tới nói. Ta cũng bất quá là phát cào nhàu mà thôi, đến, lão Cố, mãi mới chờ đến lúc đến ngươi tới, chúng ta đi uống rượu, đợi ở chỗ này mấy tháng, trong miệng đạm chim tất cả đi ra, cũng không biết cổ ngu giới lúc nào mới có thể mở ra. Gọi lão Trần lão già nói lầm bầm, ha ha, các ngươi uống trước ta lập tức tới ngay, trước được đem ba người bọn hắn an trí cho tốt. Dẫn đội đan các cao thủ cười nói, lão Trần không vừa lòng mắt nhìn Tần Trần ba người, nói. Khóc chuyện audio.com. Có cái gì tốt dàn xếp ngươi cũng đem người đưa tới, chút chuyện nhỏ này sao có thể gọi ngươi đi làm, ta tìm người giúp ngươi đi dàn xếp, lại nói, ba cái đại nam nhân, còn có thể tìm không được đường hay sao? Cái này không thể được, mang theo Tần Trần bọn họ một đường tới đan các cao thủ cười rộ lên. Trong các phân phó, nhất định phải đem ba người tự thân nghỉ ngơi, hơn nữa ta còn muốn tìm một cái Âu Dương Thánh Nữ. Gì, ngươi tìm Âu Dương Thánh Nữ làm cái gì? Lão Trần có một ít giật mình. Là Âu Dương Chính Kỳ đại sư phân phó, ba người bọn hắn đến từ hạ bốn vực chưa quen cuộc sống nơi đây, Âu Dương Chính Kỳ đại sư muốn cho Âu Dương Thánh Nữ mang mấy người, làm quen một chút hoàn cảnh. Âu Dương Chính Kỳ lão thất phu kia phân phó, cái này kỳ quái, lão Trần cùng lão Từ mấy người như là nghe được cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng quan sát tỉ mỉ Tần Trần ba người cổ quái nói. Âu Dương Thánh Nữ thế nhưng ta vũ vực đan các thánh nữ, ta vũ vực đan các cao cấp nhất đan đạo thiên tài, để cho nàng tới chiếu cố mấy tên này, đây không phải là để cho hoàng đế chiếu cố tên khất cái sao? Âu Dương Chính Kỳ lão thất phu kia uống nhầm thuốc, người đây liền đừng quản, trở về tìm các ngươi uống rượu, ta đi trước phục mệnh. Dẫn đội đan các cao thủ chắp tay một cái, mang theo Tần Trần nhóm đi vào cung điện. Đi vào bên trong, tức khắc sáng tỏ thông suốt, trong cung điện điêu lan ngọc thế, xa hoa, cho người ta một loại đại khí trang nghiêm cảm giác. Đồng thời, nhàn nhạt dược hương quanh quẩn, cực giống đan các luyện dược thất, hơn nữa tản mát ra dược hương đan dược phẩm cấp đều cực cao, mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho người ta lỗ chân lông thư giãn, chân nguyên dục dịch kém cõi nhất, chỉ sợ cũng là thất phẩm hậu kỳ vương đan. Đây chính là chúng ta đan cắp tại cổ ngu giới ngoại hành cung, nhớ kỹ, những ngày này, các ngươi chỉ có thể ở trong cung điện hành động, không nên rời khỏi cung điện, bên ngoài khác cung điện đều là đại lục rất nhiều cao nhất thế lực hành cung, vạn nhất các ngươi tùy tiện xông vào kẻ khác hành cung, coi như là bị giết ta đan cắp cũng không cách nào thay các ngươi xuất đầu. Vừa đi, dẫn đội đan các cao thủ một bên thay ba người giới thiệu ở đây quy củ, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo bọn người âm thầm gật đầu, khắc khi trong lòng. Bọn họ mới tới vũ vực đối quy tắc một loại tự nhiên cực kỳ để tâm, ngược lại Tần Trần cũng không để ý, nhìn chung quanh, nhìn bốn phía, xem trong hai người tâm bộc phát khó chịu. Dẫn đầu đan các cao thủ đi trước trong cung điện giao tiếp một chút thay Tần Trần ba người lĩnh thân phận bằng chứng, đồng thời an bài nơi ở, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo gian phòng được an bài tại cung điện ngoại vi, gian phòng cực kỳ xa hoa, còn có đơn độc phòng luyện chế, bên trong bày đầy các loại luyện chế dụng cụ cùng thiết bị, so với bọn họ tại Đông Châu vực cùng Nam Hoa vực phòng luyện chế còn muốn đủ cùng xa hoa nhiều. Tức khắc không nhịn được thầm kinh hãi, bất quá là một cái hành cung phòng luyện chế, đều bố trí được như thế xa hoa, như vậy đan các tổng bộ những thứ kia phòng luyện chế, lại sẽ có nhiều khí phách. Hai người mơ màng đồng thời, lại mơ hồ có một ít kích động. Nhưng sau một khắc bọn họ liền kích động không đứng dậy, khí sắc tất cả đều biến phải hết sức khó coi. Gocchuyenaudio.com Bởi vì Tần Trần gian phòng cư nhiên ở vào bên trong cung điện, hơn nữa so với bọn hắn lớn hơn chừng gấp đôi, càng thêm xa hoa. Mọi người đều là hạ bốn vực đi lên, dựa vào cái gì Tần Trần đãi ngộ sẽ so với bọn hắn tốt gấp đôi. Khó chịu à, an bài xong nơi ở, dẫn đội đan các cao thủ lão cố lại đi tới Tần Trần gian phòng đối diện nhất phiến viện tử. Ở đây hoàn cảnh tốt hơn, ở vào cung điện khu vực nòng cốt, dễ nhận thấy ở lại người cũng càng thêm phi thường, lão cố mắt nhìn, phát giác người không ở, lại mang mọi người tiếp tục đi trước. Một lát sau, mấy người đi vào nhất phiến đại sảnh. Tức khắc có tiếng huyên náo truyền đến, chỉ thấy trong đại sảnh top 5 top 3 có không ít tuổi trẻ luyện dược sư tụ tập, mỗi cá nhân trên người khí tức đều cực hùng hậu cho người ta một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Nơi này là giao lưu đại sảnh, người bên trong, đều là lần này đan các tại vũ vực chọn lựa ra thiên tài luyện dược sư, tiếp xuống được cũng sẽ tiến nhập cổ ngu giới, các ngươi bình thường có thể nhiều đến trao đổi một chút, hai bên làm quan hệ tốt. Dẫn đội đan các, khách trương.